Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778, chương 779, động thái tầm mắt. Không gian túi. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh có thể xử lý ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma. Có thể nói là so sánh may mắn. Nếu như ám sát ma dựa theo quen có phong cách ám sát Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh sẽ phải cảm thấy nhức đầu. Có khả năng chết lại là hắn. Dù sao nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Còn lại là bị một tên tinh thông ám sát ác ma thống lĩnh nhớ thương. Cũng may mắn đầu này ám sát ma quá khinh địch. Coi là Lý Trường Sinh sẽ giống tầm thường Ngụy Vương giả một dạng. Bị nó chém dưa thái rau xử lý. Cái này mới không có núp trong bóng tối. Quang minh chính đại muốn xử lý đối phương. Một tên bại lộ dưới ánh mặt trời thích khách. Uy hiếp có thể nói là trên diện rộng trượt. Căn bản không phát huy được chính mình tất cả chiến lược. Cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác nó còn đụng phải cứng rắn nhất trên miếng sắt. Tại toàn bộ yêu tinh thế giới đông đảo Ngụy Vương giả bên trong. Lý Trường Sinh thực lực có thể nói là tồn tại cường đại nhất. Trừ cái đó ra, huyền khôn tạo hóa bia cùng vị diện ức chế bí pháp cũng giúp đại ân. Bằng không, có thể hay không lấy được thắng lợi đều là một ẩn số. Cùng nói ám sát ma là bị Lý Trường Sinh giết chết. Còn không bằng nói là chết tại chính mình tự đại phía trên. Hoàn toàn cũng là tự tìm. Mặc dù như thế, đối với Lý Trường Sinh tới nói vẫn như cũ là một trận có chút chật vật chiến đấu. Vì xử lý ám sát ma, Lý Trường Sinh mình đã bị nhất định tinh thần bị thương không nói. Viên cổn cổn cùng quan miện Nhật Quang Loan có thể nói là trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. A Ngốc cùng Ly Long thoát lực. Còn lại mấy cái yêu sủng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hứng chịu tới nhất định thương thế. Tuy nhiên cũng không phải là thảm thắng. Nhưng Lý Trường Sinh đối ác ma thống lĩnh thực lực có đối lập khách quan đánh giá. Nếu như lần này gặp phải không phải chủ động bại lộ ám sát ma. Mà chính là ba lạc viêm ma. Sáu tay xà ma loại hình ác ma thống lĩnh. Lý Trường Sinh thì coi như là thắng cũng là một cái thảm thắng. Có khả năng sẽ còn nỗ lực yêu sủng tánh mạng. Đồng thời đi qua một trận chiến này. Lý Trường Sinh cũng đại khái xác nhận chính mình bây giờ trình độ. Hắn hiện tại đã có thể cùng mới lên cấp vương giả vịn một ra tay cổ tay. Nhưng không có giết chết vương giả khả năng. Nhìn đến ác ma thống lĩnh trái tim. Ngô Trạch Đào cuối cùng yên tâm. Lập tức cung duy đối Lý Trường Sinh nói ra. Lớn mạnh quá thay Lý Huynh. Lần này ngươi lấy Ngụy Vương giả thân phận một mình đánh chết ác ma thống lĩnh. Cái này có thể nói là trước nay chưa có hành động vĩ đại. Tất nhiên sẽ tái nhập sử sách. Xưa nay chưa từng có. Lần này Lý Trường Sinh một mình đánh giết ác ma thống lĩnh. Hoàn toàn đổi mới Ngô Trạch Đào đối với hắn ấn tượng. Ngô Trạch Đào một lần nữa đối Lý Trường Sinh tiến hành tính ra. Nếu như nói trước đó chỉ là đem Lý Trường Sinh coi là lâm thời đồng bạn hợp tác. Như vậy hiện tại hắn thậm chí đem Lý Trường Sinh đặt tới cùng vương giả ngang hàng vị trí. Đối Lý Trường Sinh tràn đầy cung kính cùng kính ngưỡng. Càng là sinh ra ôm bắp đùi xúc động. Quan trọng Lý Trường Sinh thật quá trẻ tuổi. 18 tuổi liền có thể một mình giết chết ác ma thống lĩnh. Về sau thì càng không cần phải nói. Lấy Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ để phán đoán. Ngô Trạch Đào cho là hắn tất nhiên sẽ tại trong 3 năm thành vì vương giả. Tương lai càng là sẽ không cực hạn tại vương giả. Giữ gốc cũng là song chữ vương. Thậm chí càng tiến một bước cũng có thể. Đây tuyệt đối là một đầu cực kỳ tương lai tiền cảnh thật lớn chân. Có thể yên tâm to gan tiến hành đầu tư. Sau đó, tại trong thời gian thật ngắn, giữa hai bên nguyên bản bình đẳng quan hệ, lập tức biến đến nghiêng về lên. Ngô Trạch Đào cũng là như thế hiện thực. Kỳ thật, chỉ cần là IQ người bình thường, đều sẽ làm ra cùng Ngô Trạch Đào tương tự phán đoán. Cùng Ngô Trạch Đào so sánh. Triệu Duệ thì là vì mình dự kiến trước cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Tại đầu nhập vào Lý Trường Sinh về sau. Hắn không chỉ có nhẹ nhõm săn giết đại lượng trung cao cấp ác ma. Có hy vọng thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế. Lý Trường Sinh càng là theo ác ma thống lĩnh trong tay cứu được tính mạng của hắn. Để hắn không đến mức thành làm ác ma thực vật. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xử lý xong ám sát ma thi thể. Ngoại trừ trái tim cùng nanh vuốt bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem ám sát ma ánh mắt cùng dạ dày đào lên. Ám sát ma ánh mắt xem ra tựa như một đôi lục bảo thạch. Làm am hiểu ám sát ác ma chủng tộc, ám sát ma ánh mắt so sánh đặc biệt. Ngoại trừ nhìn ban đêm cùng nhìn xa hiệu quả bên ngoài, còn nắm giữ động thái tầm mắt năng lực. Cái gọi là động thái tầm mắt, nói đơn giản một chút cũng là tại ám sát ma trong mắt. Tất cả mọi người động tác tựa như thả chậm một dạng. Cái này có thể cho nó tùy tiện thấy rõ địch nhân nhược điểm cùng sơ hở. Cũng khó trách có thể lần lượt trêu đùa ngả hy. Chính là nương tựa theo tốc độ quỷ mị cùng kỳ lạ ánh mắt. Cái này mới thành tựu ám sát ma tại trong thâm uyên địa vị. Đến mức ám sát ma dạ dày. Cái này đồng dạng có chút đặc thù. Bởi vì nó có được tu di giới tử giống như năng lực. Có thể chứa đựng một số đồ vật. Giống ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma. Dạ dày nội bộ diện tích tự nhiên không nhỏ. Có thể chứa đựng đại lượng đồ vật. Dạng này dạ dày lại được xưng là không gian túi. Lý Trường Sinh không có ngay tại chỗ xem xét. Hắn chuẩn bị tại sau khi trở về lại xem xét dạ dày bên trong thu hoạch. Rất nhanh, Lý Trường Sinh quét dọn xong chiến trường. Nơi này không phải nơi ở lâu. Chúng ta tốt nhất đổi chỗ khác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh không phải bắn tên không đích. Tại chỗ này ô nhiễm chi địa bên trong, ác ma thống lĩnh cũng liền vị trí. Thuộc về tuyệt đối trên ý nghĩa cao tầng. Hắn ở chỗ này xử lý một đầu ác ma thống lĩnh. Khó đảm bảo ác ma lĩnh chủ không sẽ phái cái khác ác ma thống lĩnh tới điều tra. Có khả năng còn không chỉ một đầu. Vì lý do an toàn, nơi này chỉ sợ là không thể ở nữa. Lý Trường Sinh quyết định đổi một cái phương vị tiêu diệt ác ma. Những người khác tất cả đều đồng ý. Tại thương nghị sau đó, bọn họ quyết định tiến về bên ngoài khu vực, trợ giúp Triệu Duệ tiêu diệt ác ma. Lần này, tuy nhiên thả chạy không ít đại ác ma. Bất quá Ninh Bích Chân cùng Ngô Trạch Đào cũng đều có chỗ thu hoạch. Cơ hồ khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Triệu Duệ vẫn tồn tại không nhỏ lỗ hổng. Tuy nhiên bên ngoài khu vực ác ma bị đám tuyển thủ tiêu diệt rất nhiều. Nhưng số lượng vẫn như cũ không ít. Có 3 tên đỉnh phong ngụy vương giả phụ trợ. Triệu Duệ kiếm đủ tích phân khả năng còn là rất lớn. Đến mức Ngô Trạch Đào vì sao giúp đỡ. Không chỉ có là cùng sát vũ quốc một tên sau cùng cấp 6 tuyển thủ âm Triệu Duệ sự tình có quan hệ. Đồng thời cũng là nghĩ cùng Lý Trường Sinh chỗ tốt quan hệ. Mặt khác, bên ngoài khu vực thắng ở an toàn. Khoảng cách bá nạp mã cứ điểm thêm gần. Một khi tình huống không ổn, bọn họ có thể mau chóng chạy trốn tới bá nạp mã cứ điểm. À, ta giống như lại phát hiện một chương thiên đạo quyển trục. Trước khi đến ngoại vi trên đường, ở vào thiên thị địa thính trạng thái Ninh Bích Chân trên mặt lộ ra nụ cười. Lý Trường Sinh không khỏi che chán thở dài. Ninh Bích Chân vận khí thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đồng dạng kích hoạt lên thiên thị địa thính bí pháp. Hắn làm sao lại không có phát hiện qua thiên đạo quyển trục. Đây là Ninh Bích Chân phát hiện tờ thứ tư thiên đạo quyển trục. Lý Trường Sinh cảm giác vận khí của nàng không phải bình thường tốt. Thiên đạo quyển trục hết thảy cũng liền 100 phần. Lại có hơn 200 tên tuyển thủ. Điển hình tăng nhiều thịt thiếu. Bình quân 2-3 người mới có thể có đến một chương thiên đạo quyển trục. Mặt khác, không phải tất cả thiên đạo quyển trục đều sẽ bị người tìm tới. Theo kỳ trước thành tích đến xem, bình thường có thể tìm tới 70 phần thiên đạo quyển trục coi như đỉnh ngay. Thậm chí có mấy lần liền 50 phần cũng chưa tới. Ninh Bích Chân lại tìm được 4 tấm thiên đạo quyển trục. Lý Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Một người vận khí làm sao lại tốt đến cái dạng này. Hắn rất hoài nghi Ninh Bích Chân có phải hay không ăn rồi trong truyền thuyết may mắn quả thực. Vận khí này rõ ràng vượt ra khỏi thường nhân phạm trù. Như cái gì thời cơ đến vận chuyển. Cơ hội trời cho. Biến nguy thành an. Chuyển nguy thành an. Gặp dữ hóa lành. Tại Ninh Bích Chân trên thân đều có thể sách hiện ra. Cũng liền 2 phút, 4 người tới thiên đạo quyển trục chỗ phương vị. Đây là một tảng đá lớn. Thiên đạo quyển trục liền bị đặt ở dưới tảng đá lớn. Cũng liền hơi lộ ra một góc. Không đủ tỉ mỉ tâm người dù là đi tới gần cũng không phát hiện được. Thiên đạo quyển trục đối với ta không còn tác dụng gì nữa. Chương này thì cho Triệu Duệ đi. Bởi vì khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Ninh Bích Chân cũng không có đi lấy chương này thiên đạo quyển trục. Bởi vì coi như lấy cũng không có tác dụng gì. Lần tranh tài này chủ yếu là vì quyết định 10 cái tiến vào thiên đạo bí cảnh ghế danh ngạch. Coi như thu hoạch được càng nhiều tích phân, cũng sẽ không có cái gọi là khen thưởng thêm. Triệu Duệ chặn lại nói tạ. Chỉ là tại đem cự thạch đẩy ra về sau, mới ngạc nhiên phát hiện dưới tảng đá lớn không chỉ một tấm thiên đạo quyển trục, mà là có dòng dã 2 tấm. Đây tuyệt đối coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng không biết vị nào dám khảo lười biếng. Tại một nơi thả 2 tấm thiên đạo quyển trục. Bất quá có cái này 2 tấm thiên đạo quyển trục. Lại thêm Triệu Duệ tích lũy. Chỉ cần Triệu Duệ tại sau cùng trong vòng một ngày lại săn giết số lượng nhất định ác ma. Liền có thể khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Có 3 tên đỉnh phong ngụy vương giả giúp đỡ. Đối với Triệu Duệ tự nhiên không tính là việc khó. Không bao lâu, 4 người tới bên ngoài. Lại khoảng cách bá nạp mã cứ điểm cũng liền 20 dặm dáng vẻ. Ngoại vi ác ma mật độ tự nhiên kém xa chỗ sâu bất quá thắng tại không có bao nhiêu người tranh đoạt. 4 người phân công rõ ràng. Đem phụ cận ác ma khu chạy tới. Để Triệu Duệ áp dụng một kích cuối cùng là được. Ân, cái phương án này cùng Khai Linh Đế Quốc đội ngũ không có sai biệt. Chỉ bất quá Khai Linh Đế Quốc là dùng 15 tên cấp 5 vì 5 tên ngụy vương giả phục vụ. Nơi này lại là 3 tên, không có việc gì, đỉnh phong ngụy vương giả làm 1 tên cấp 6 tuyển thủ. Phục vụ, đối với Lý Trường Sinh 3 người mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối Triệu Duệ ý nghĩa thì không đồng dạng. Cái này có thể cho hắn cam đoan khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Triệu Duệ tâm lý rất rõ ràng. Ninh Bích Chân cùng Ngô Trạch Đào hoàn toàn là xem ở Lý Trường Sinh trên mặt mũi. Nếu không làm thế nào có thể giúp hắn. Hắn cũng chỉ có thể đem cảm kích giấu ở trong lòng. Quyết định chờ trở lại đại quốc sau phải cố gắng vì Lý Trường Sinh phục vụ. Thì tại dạng này quá trình bên trong. Thời gian lại qua một ngày. Tại trong lúc này không có phát sinh bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Cũng chưa từng xuất hiện con thứ hai ác ma thống lĩnh. Quanh tương đương trên bầu trời. Người khoác trọng thương ba lạc viêm ma còn chưa kịp thi triển phần thân bạo. Đầu thì không tự chủ được hiện ra trạng thái hôn mê. Triệu Duệ không có bỏ qua cơ hội này. Lập tức chỉ huy mấy cái yêu sủng phát động một kích cuối cùng. Lớn nhất cuối cùng thành công giết chết viêm ma. Đa tạ ba vị đại lão. Ta tích phân tuyệt đối đủ. Triệu Duệ theo ba lạc viêm ma trên thi thể lấy ra một cái to như bóng rỗ trái tim. Trên mặt mang hưng phấn thần thái. Chúng ta trở về đi. Đã Triệu Duệ tích phân đã đủ để cam đoan khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. 4 người cũng liền không lại giết hại ác ma. Dù sao lại giết tiếp cũng không có gì tốt chỗ. Ngược lại có khả năng gặp được nguy hiểm. Mặt khác, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn cũng chỉ còn lại 2 đến 3 giờ thời gian. Tại sau khi thu thập xong, 4 người ngồi cưỡi lấy phi hành yêu sủng. Cấp tốc hướng về bá nạp mã cứ điểm bay đi. Chẳng qua là khi 4 người thoát ly ô nhiễm chi nguyên trong nháy mắt. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị biến. Một đoàn huyền hoàng sắc vân vụ bất ngờ xuất hiện. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng về 4 người vọt tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.